chuyên tâm làm việc đi, đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói nhiều. Trình Hy lạnh nhạt trả lời, hắn chậm rãi đi đến chỗ đứa nhỏ, vừa ngồi vừa đọc sách. Họ lật cơ thể cậu lại, sử dụng vật gì đó lau cơ thể. Sau đó, một chiếc túi đen được mở ra, đặt cạnh đó. Cậu choáng váng, bên trong, một loạt kim châm, từ bé đến lớn, lấp lánh sáng bóng bày ra trước mắt. Nhất định là muốn làm việc này sao? Cô gái trẻ quay sang hỏi Trình Hy lần nữa. Phải. Hắn đáp nhẹ tênh. Cậu yếu ớt lên tiếng. Không muốn. Tôi không muốn. Các người không được làm vậy. Đây là cơ thể tôi. Họ lặng lẽ nhìn cậu. Bình thản trả lời tôi làm việc cũng vì tiền mà thôi. Trình Hy muốn làm gì? Cậu đã rõ. Cắn môi. Trong lòng vô cùng kích động. Không khác gì trước đây. Thân thể của cậu chỉ là một con rối, mặc hắn bài trí, mặc hắn sắp xếp, mặc hắn chà đạp. Cảm giác khuất nhục tràn ngập trong mắt, cơ thể cậu bất động, nằm yên phô bày ra trước mặt mọi người. Cậu hiểu rõ, một khi đã bị bắt trở về, Trình Hy sẽ không để cậu sống yên ổn, nhưng đau đớn chỉ là nhất thời. Một thời gian sau, Trình Hy có chán ghét cậu, thì hình xăm này sẽ vẫn theo cậu mãi, nhắc cho cậu biết, nhắc cho cậu hiểu, và cũng nhắc cho cậu nhớ kỹ, quá khứ trước kia, từng bị chà đạp, từng bị vũ nhục, từng cảm thụ thống khổ đến nhường nào, đến cả quên đi. Hắn cũng không cho phép cậu được hy vọng. Cậu nhìn về phía Trình Hy, hắn vẫn lặng lẽ đọc sách. Cậu khẽ cười, có muốn làm gì cũng không được nữa rồi. Tuyệt vọng, cậu nhắm mắt, trước khi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt khi kim châm chạm vào da thịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57 kim châm không mang lại đau đớn cho cậu, mà chỉ có chút khó chịu. Cậu ngẩng mặt, lẳng lặng quan sát Trình Hy. Hắn nhàn nhã đọc sách, không một lần liếc mắt nhìn cậu. Thỉnh thoảng, cậu thấy hắn cúi xuống, đùa với đứa bé đang nằm bên cạnh. Môi hắn nhếch lên, như thể đang cười. Cậu cũng không rõ, vì nụ cười của hắn rất khác, không có sát khí, mà cũng chẳng có sự tà mị quen thuộc. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận kim châm chạm vào da thịt, cảm giác khuất nhục lại tràn lên, cậu mở mắt. Chừng bọn họ, vô ích. Cúi đầu, lại ngước mắt nhìn Trình Hy. Trình Hy, cậu cắn môi, hắn quả thật rất anh tuấn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mắt mũi miệng đều hoàn mỹ, mỗi một động tác, một cử chỉ đều thể hiện sự sang trọng. Nếu như tính cách hắn không quá bại hoại, cậu nhất định cũng thật ngưỡng mộ hắn. Cậu bất động, cũng không biết họ đang làm gì với cơ thể của mình. Trình thiếu gia, hôm nay thế này là đủ rồi, thuốc sắp hết tê, làm tiếp chỉ sợ thân thể không chịu thêm được nữa. Thu hồi kim châm trên tay, người phụ nữ lớn tuổi bỗng lên tiếng. Được rồi, lần tiếp theo là khi nào? Trình Hy buông sách trên tay. 5 ngày, 5 ngày sau tôi sẽ trở lại. Được rồi, người đâu, tiễn khách. Đến lúc họ đi ra ngoài, cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác. Từ phía thắt lưng, sự nóng bỏng bắt đầu dâng lên. Đau đớn dần dần lan tỏa toàn thân. Là một cảm giác vừa tê vừa thống khổ. Cậu nhíu mày, vừa hy vọng có thể cử động. Giờ đã hối hận rồi. Cơ thể càng lúc càng khó chịu. Những chỗ kim tiêm vừa chạm vào, nóng lên, tê dần như bị bỏng. Cậu áp mặt vào gối, cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng. Đúng lúc cậu đang cực lực kìm nén nỗi đau, Trình Hy đã nắm lấy tóc cậu, nâng người cậu lên. Từ da đầu truyền đến một trận đau nhức, thêm sự thống khổ của cơ thể, đau đớn khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu khẽ rên, đau, đau. Trình Hy nhếch miệng, rít lên một tiếng, rồi như điên dại gào thét đau. Đau sao? Cái này thì gọi là đau cái gì? Em còn chưa biết đau khổ thật sự là gì. Khiến người đau đớn đến chết lặng, đau đớn đến không thể cất tiếng kêu, đó mới là đau khổ chân chính. Cậu im lặng, đau đớn khiến cậu không nghe rõ được hắn nói. Nhưng cậu biết thống khổ chân chính là gì. Đó là cảm giác đau như cắt, hận đến mức toàn thân tan rã. Trình Hy buông tay, quăng cậu xuống giường, đau đớn khiến cậu mê man đi. Sự tê dại kéo dài vài tiếng liên tục, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu hoảng hốt phát hiện căn phòng có người, là một bà lão, khuôn mặt phúc hậu, đang chăm sóc đứa bé trong nôi. Cậu cố chịu đau, chậm rãi đến gần. Bà có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng lại nhẹ giọng nói nó đang ngủ, động một chút là nó tỉnh ngay, nên mỗi lần nó ngủ thì không nên làm ồn. Cậu cúi người, nhìn vào trong nôi, là một đứa bé mập mập, đôi má phúng phính trắng hồng như bánh bao, trên miệng còn dính chút nước miếng. Trình Hy có lẽ chăm sóc nó rất tốt, ít nhất cũng đem nó dưỡng thành một đứa trẻ tròn trĩnh, kháu khỉnh. Cậu lẳng lặng nhìn nó, lớn hơn lúc trước nhiều. Một lúc lâu, cậu quay đầu, ngồi xuống sofa. Rất béo a. Cậu thất thần lẩm bẩm, đứa bé nào cũng trắng trắng tròn tròn như thế này sao? Cậu lại nhớ đến trường học, lần này đột nhiên biến mất, không biết Trình Hy có giải thích với nhà trường không nữa. Không, chắc chắn là không. Ngày hôm sau, Trình Hy có khách, là Diệp Tuyên và Khải Ninh, tuy rằng bọn họ cũng không tốt đẹp gì, nhưng không khiến cậu sợ hãi như Trình Hy. Càng lúc cậu càng sợ Trình Hy, hắn không giống như trước đây, có cái gì đó âm trầm, lặng lẽ hơn nhiều. Cậu muốn kêu cứu, chỉ cần cậu kêu lên là có thể thoát. Nhưng đâu đơn giản như vậy, Trình Hy không xích chân cậu nữa, mà trói chặt trên giường, muốn động cũng không thể động. Hắn nhét khăn tay vào miệng cậu, lại ác ý mở cửa phòng để cậu nghe rõ mọi việc. Dù cậu không nghe rõ bọn họ nói chuyện, nhưng cậu biết là đang tranh cãi rất gay gắt. Quay đầu, cậu nhìn thấy một bình hoa ngay đầu giường, nghiêng người, cố chạm vào nó. Không được, cậu thử lần nữa, vẫn không được. Dướn người, cố hết sức, gần như đẩy toàn bộ cơ thể đi. Binh một tiếng, bình hoa vỡ tan, bể nát. Phía lầu bỗng nhiên tĩnh lặng, rồi sau đó lại còn ầm ĩ hơn. Sau đó, Lý Di, bà lão chăm sóc đứa nhỏ đi ra. Thiếu gia, không có việc gì, là do tiểu thiếu gia làm vỡ bình hoa. May mắn không bị thương, đều là do tôi không chú ý. Cậu không thể tin được, không ngờ một Lý Di hiền lành lại có thể trở nên sắc bén như thế. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn Lý Di nói. Sau đó Lý Di đem đứa bé bế ra ngoài, cho Diệp Tuyên và Khải Ninh cùng nhìn, ý bảo chỉ là do nó nghịch ngợm. Lý Di trở lại, dọn dẹp bình hoa bị vỡ, chỉnh lại cái gối, rồi trấn an vuốt nhẹ trán cậu. Lòng cậu phát lạnh, Trình Hy là chủ nhân nơi này, Lý Di sẽ không giúp cậu. Sau đó, hai tiếng tiễn khách vang lên, lạnh ngắt. Làm tốt lắm, dì Lý. Trình Hy mỉm cười, ôm lấy Lý Di. Sau đó u ám liếc nhìn cậu. Thiếu gia, thật sự là tiểu thiếu gia làm vỡ bình hoa ngay đầu giường, không phải là chuyện một đứa bé không thể làm được, nhưng cậu hiểu rõ, Trình Hy biết. Tôi hiểu rồi, dì Lý. Đem tiểu thiếu gia bế ra ngoài đi, hôm nay trời rất đẹp. Trình Hy thay đổi nét mặt, mỉm cười nói với Lý Di. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu có chút lo lắng, khiến em thất vọng rồi. Bọn họ đã rời đi. Hắn bình thản nói em nghĩ tôi đối với em không tốt sao? Điều do em ép tôi, nhớ không? Ngày Tư Nhi ra đời, chúng ta không phải rất tốt sao? Hắn ôn nhu nói, vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu ngước nhìn hắn, từ lúc có đứa bé, hắn đã đem cậu trở thành vợ rồi. Nhưng cậu muốn cười cũng không cười nổi, thân là con trai, bị đem thành con gái sao có thể vui nổi chứ. Hôm nay, và hôm sau nữa, nghỉ ngơi đi, còn 3 ngày nữa, đừng làm bậy. Trình Hy lui về phía sau, vừa nghiêm khắc vừa ôn nhu nói với cậu. 3 ngày, thắt lưng lại phát đau, đã 2 ngày rồi, mà cảm giác tê dại vẫn chưa hề tiêu tan. Đến lúc xong sẽ cho em xem, không tệ đâu. Ánh mắt Trình Hy sáng ngời, tươi cười khiến cậu phát sợ. Cậu dùng mình tự hỏi, thân thể sẽ biến thành cái dạng gì sau 3 ngày nữa. Buổi tối, Trình Hy ôm lấy cậu, dán chặt vào cơ thể cậu. Vì trên lưng bỏng rát, cậu chỉ có thể đối mặt với hắn ngủ, tránh không để hắn áp vào lưng. Không dám nhìn hắn, cậu từ từ nhắm mắt lại. A, cậu thất thanh kêu lên. Trình Hy cắn vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu. Cơ thể cậu run rẩy, cảm giác khó chịu bắt đầu. Chốc lát, tay Trình Hy đã cởi bỏ quần áo cậu, chạm nhẹ vào da thịt mẫn cảm. Thân thể cậu và hắn dán chặt lấy nhau, rất nhanh, cậu đã cảm thụ cơ thể hắn có sự biến hóa. Không, không muốn, không muốn cái gì? Có phải là chưa làm qua đâu? Hắn thì thầm vào tai cậu, nhẹ giọng.